Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1514. Chương 1514. Bớt nói nhảm có theo hay không? Đây không phải muốn cho ta tiếp tục tăng thực lực lên. Nhiều thổi ngưu bức đó sao? Thế mà còn hỏi mình sức chiến đấu có bao nhiêu? Thật là, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Có chút tán thưởng nhìn xem bọn hắn. Gật đầu nói. Ân, các ngươi cực kỳ ưu tú nha. Có tiền đồ a, ta sức chiến đấu không nhiều. Mới 1123. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 435 khoác lác giá trị, 4400 kinh nghiệm, 0/100, bao nhiêu? 1123 sức chiến đấu. Ngươi, nghe thấy lời ấy, hai người đều là sắc mặt hoảng sợ muốn tuyệt. Không sai, nói cho đúng đi. Ta còn chưa tới 1123, hẳn là 1120, 3 điểm sức chiến đấu, cần đem bọn ngươi giết, mới có thể cho ta. Vương Khai nhún vai nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cái gì? Trời ạ, ngươi đến cùng là cái gì hệ thống? Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Giết hai cái hệ thống người sở hữu, mới cho 3 điểm sức chiến đấu. Như vậy hắn hơn 1000 sức chiến đấu, đến cùng giết bao nhiêu người? Không có nói cho các ngươi biết nha. Giết chóc hệ thống, chỉ là cùng ngươi, cũng không như thế, ta giết chóc hệ thống đâu. Giết hệ thống người sở hữu, mỗi người chỉ có thể thu được 1.5 sức chiến đấu. Nếu như giết không phải hệ thống người sở hữu, liền phải nhìn đối phương sức chiến đấu mà định ra. Hơn hết lại cao hơn, cũng chỉ có thể thu hoạch được 1 điểm sức chiến đấu. Giết một người, ân, nếu như giết chó cái rắm không phải, sức chiến đấu thấp hơn 100 người, cũng liền 0.5 sức chiến đấu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút buồn rầu nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ách, đây chính là ngươi còn không có tiến về càng mạnh thành thị nguyên nhân. Ở chỗ này giết người, tăng lên sức chiến đấu đó sao? Tôn Tử Tử sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, cho dù Vương Khai nói tới giết chóc hệ thống, thu hoạch được sức chiến đấu tăng lên. Thật có chút ít, thuần túy là cái hố hệ thống. Nhưng giết thấp hơn 100 sức chiến đấu người, vậy có thể thu được sức chiến đấu tăng lên. Một người, 0.5, xác thực rất thấp. Hơn hết cái này Cao Vương thị cùng Ngọa Long thị, cơ bản tất cả đều là thấp hơn 100 sức chiến đấu tu giả. Toàn bộ giết lời nói, hắn chẳng phải là vô địch. Không sai, người đáp đúng, chỉ tiếc, Ngọa Long thị người. Ta cho dù giết, cũng không thể thỏa mãn ta yêu cầu. Hệ thống đã đối cái thành phố kia chán ghét, không cho tăng lên sức chiến đấu. Cho nên, ta tới này Cao Vương thị giết một giết. Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh. Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 465 khoác lác giá trị, 4700 kinh nghiệm, 0/100 còn chưa tới 500. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế, thế nào, hai người các ngươi, muốn hay không cùng ta lan lộn, mang các ngươi trang bức, mang các ngươi bay, mang các ngươi. Ta không muốn đi đống rác. Không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, tiểu cô nương kia Tôn Mật Mật nhếch môi đỏ, nhỏ giọng kháng nghị. Ách, nhanh chóng quyết định đi. Nếu như không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có đem bọn ngươi giết. Tốt mượn nhờ giết chóc hệ thống, tăng lên 3 điểm sức chiến đấu. Các ngươi là không biết à. Ta sức chiến đấu tăng lên cực kỳ không dễ dàng đâu. Giết 2 người các ngươi có thể so với giết 6 người bình thường đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút nghiền ngẫm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Người dương hiện một cái. Vượt qua 1000 sức chiến đấu. Nếu như là thật, chúng ta lập tức đi theo ngươi đi. Ân, hơn 1000 sức chiến đấu. Hẳn là có thể đủ tiến về thứ 14 tòa thành thị. Chúng ta bây giờ Cao Vương thị là thứ 17 cái. Tôn Tử Tử có chút nghiêm túc suy nghĩ lấy nói ra. Thật có lỗi a, người cũng biết, ta chủ muốn tăng lên sức chiến đấu nơi phát ra, liền là giết chóc hệ thống. Giết chóc hệ thống nha. Còn có một cái hố người quy tắc, liền là chỉ có giết người thời điểm mới có thể phóng xuất ra sức chiến đấu. Các ngươi muốn thử một chút sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, mở ra tay đến, có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cái này đơn giản. Ngươi tùy tiện đi giết một người. Không phải tốt sao? Tôn Mật Mật cười hì hì nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta xưa nay không giết không oán không cừu người a. Huống hồ, giết một chút Cao Vương thị rác rưởi. Ta tùy tiện, cũng có thể diệt bọn hắn. Vận dụng sức chiến đấu. Tối đa cũng liền 400. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cái này hắn sao sao có thể là thổi ngưu bức đâu. Ta xác thực chưa từng giết không oán không cừu người a. Vương Khai được nghe nhắc nhở. Cái trán lập tức nổi đầy gân xanh. Âm thầm câu thông lấy hệ thống. Có chút chưa đầy. Chủ ký sinh. Ngươi lầm giết qua người. Không có 800. Vậy có 1000. Ách. Có chuyện như vậy sao? Vương Khai sờ lên cái mũi. Hơi có chút im lặng. Vậy ngươi thể hiện ra 400 sức chiến đấu cũng được. Liền đi giết Liễu Lão Hắc đi. Tiểu tử này vừa mới tới. Cũng là hệ thống người sở hữu. Người giết hắn, hẳn là có thể đủ thể hiện ra không ít sức chiến đấu a. Tôn Tử Tử cau mày, có chút nghiêm túc nói. Liễu Lão Hắc, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Cảm thấy có thể nói im lặng đến cực điểm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền đụng tới cái kia Liễu Lão Hắc. Sợ là liền đao ba long. Vậy ở hắn nơi đó a. Hắn ta biết, là ta một cái đệ đệ. Giết hắn không khó, bất quá, trở ngại hắn là hệ thống người sở hữu. Ta hẳn là có thể đủ phóng xuất ra 500 sức chiến đấu đi. Với lại, còn không cần giết hắn. Đơn giản cực kỳ, hắn quá yếu. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Vậy chúng ta cùng ngươi toàn thịnh sức chiến đấu so. Vậy rất yếu tiểu A. Vì sao tìm Liễu Lão Hắc? Cũng không cần giết. Tại trước mặt chúng ta phóng thích sức chiến đấu, liền phải giết người đâu. Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật, đều là hồ nghi nhìn qua Vương Khai. Bị Vương Khai quay tới quay lui, cuối cùng vẫn là phát hiện mau bệnh. Thật phiền phức, các ngươi đến cùng có theo hay không ta lan lộn. Không cùng lời nói, liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Vương Khai lắc lắc lông mày, quả thực không muốn nói nhảm nữa xuống dưới. Cùng. Theo ngươi lan lộn, Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật liếc nhau, chỉ có cắn răng đáp ứng xuống, không quản Vương Khai sức chiến đấu, đến cùng có bao nhiêu, hiện tại đều không có bản lãnh phản kháng hắn, sớm biết hắn muốn tới cưỡng ép thủ đoạn, vừa mới liền không vạch trần hắn, vậy thì đi thôi, mang ta đi nhìn xem Liễu Lão Hắc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.